Nuôi chó Minh Loan, chương 72, bánh hoa mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tấn Sơn tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ở mắn phát hiện mình đang nằm trên nền gạch lạnh lẽo. Chăn bị đè một nửa dưới người, nửa còn lại vắt trên ghế sofa, gối thì bị đá xa tít, cũng không biết rơi xuống từ lúc nào. Không đúng, sao hắn lại ngủ trên sofa? Trình Tấn Sơn giật mình. Cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra sau khi say rượu tối qua, nhưng đầu óc trống rỗng. Hắn không gây rối, không làm chuyện gì kỳ quặc chứ. Trong lòng đang lo lắng, ngẩng đầu lên thì thấy Hạng Gia từ trên lầu đi xuống. Cô không biểu cảm, tay ôm hai cuốn sách, hỏi. Đi làm không? Không giống như đang giận. Trình Tấn Sơn lặng lẽ thở phào, gãi đầu bò dậy, cười trừ. Sao tôi lại ngủ ở đây cả đêm? Cậu nói ngủ sofa thoải mái hơn. Còn nói sau này đều ngủ dưới lầu. Hạng Gia mặt không đổi sắc nói dối, tiếp tục tạo khoảng cách. Tôi đã sắp xếp quần áo thay giặt cho cậu rồi, khi nào rảnh thì tự chuyển xuống. Đây là muốn ngủ riêng. Trình Tấn Sơn đã sớm có dự cảm, nhưng không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Sắc mặt hắn biến đổi, buột miệng. Không thể nào, sao tôi lại nói những lời như vậy? Hạng Gia không để ý đến hắn, quay người bỏ đi. Trình Tấn Sơn cuống quýt rửa mặt qua loa rồi vội vàng đuổi theo. Hắn dậy muộn, vừa đến cửa hàng tiện lợi đã bắt đầu bận rộn. Bận rộn một hơi đến hơn 11 giờ, cuối cùng cũng có thời gian thở dốc. Còn chưa kịp suy nghĩ về chuyện của Hạng Gia, thì một cái bóng màu xanh nhạt lướt nhanh vào cửa hàng, gõ nhẹ lên quầy. Cô gái là khách quen, làm giáo viên ở trường mầm non trong khu, tuổi còn trẻ, cột tóc đuôi ngựa, tính cách khá hoạt bát. Nửa tháng gần đây, ngày nào cô ấy cũng chạy đến cửa hàng tiện lợi 2-3 lần, cũng không biết sao lại có nhiều thứ cần mua như vậy. Trình Tấn Sơn nhớ, hình như cô ấy họ Hứa. Anh đẹp trai, chào buổi sáng. Cô gái nhìn hắn với ánh mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào. Trình Tấn Sơn gật đầu, làm việc theo phép tắc. Mua gì à? Không mua đồ thì không thể tìm anh sao? Cô chu môi, lộ ra lốn đồng tiền nhỏ. Em tên Hứa Mạn, anh tên gì? Trình Tấn Sơn tự giới thiệu. Thấy nhà cung cấp đến, vội vàng đuổi cô đi. Tôi còn có việc, phiền cô tránh đường. Hứa Mạn cười tươi vẫy tay với hắn. Được, khi nào rảnh nói chuyện tiếp. Chiều gần đến giờ đổi ca, cô ấy lại chạy đến. Bọn trẻ trong lớp mang bánh hoa mai đến. Nhiều quá chúng tôi ăn không hết, chia cho mọi người một ít. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn hai túi, đưa cho Trình Tấn Sơn và một nhân viên khác là Tiểu Lưu, rồi đề nghị kết bạn WeChat với hắn. Mai nhớ để dành cho em hai bắp ngô nhé, lấy loại non một chút, luộc xong báo em một tiếng. Yêu cầu này cũng không quá đáng, Trình Tấn Sơn ăn của người ta nên mềm lòng, đồng ý lời mời kết bạn. Hứa Mạn vừa đi khỏi, Tiểu Lưu liền huých tay Trình Tấn Sơn, nháy mắt. Anh bạn, vận đào hoa cũng ghê đấy, đừng nói bậy, người ta không có ý đó. Trình Tấn Sơn không cho là đúng, hơn nữa, tôi có vợ rồi. Hắn xách túi bánh hoa mai vẫn còn nóng hổi đến hiệu sách tìm Hạng Gia. Trong một túi có hai cái, cúi đầu ngửi mùi, là nhân đậu đỏ và nhân khoai lang tím. Đưa cái bánh nhân khoai lang tím mà Hạng Gia thích ăn cho cô, Trình Tấn Sơn cúi đầu cắn một miếng bánh trôi nhỏ mềm mại, ngậm nho khô suy nghĩ. Bánh hoa mai là món ăn vặt kinh điển của địa phương, người bán đa phần là các bậc thầy, một lần làm là cả một nồi lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn bánh hình tổ ong cùng với nắp sắt được đun nóng trên bếp, quét một lớp dầu, đổ bột đã pha sẵn vào, xoay nhẹ để bột bám đều lên thành khuôn, tạo thành lớp vỏ hơi vàng. Cho các loại nhân, đường trắng, mỡ heo thái hạt lựu vào từng lỗ, sau đó rơi thêm một lớp bột, rắc bánh trôi nhỏ, sợi mứt đỏ xanh, nho khô, táo tẩu nhỏ, đậy nắp nướng chín. Nguyên liệu bên trên hòa quyện vào nhau, dùng sẻng cắt từng cái một, dùng que sắt dài xiên lên. Cho vào cốc giấy dùng một lần. Hạng Gia ăn thấy khá đặc biệt, nhẹ giọng hỏi. Mua ở đâu vậy? Hả? Trình Tấn Sơn hoàn hồn. Nếu như bình thường, hắn nhất định sẽ nói thật. Nhưng dạo này hai người không được vui vẻ, lại có kiểu kim rình rập. Hắn sợ cô hiểu lầm, nên lấp liếm. Mua ở quán ven đường. Tối hôm đó, hắn không được lên giường, ủ rũ xách vali xuống lầu. Hôm nay ngủ sofa. Ngày mai có thể bị cô đuổi ra khỏi nhà. Tình thế rất bất lợi cho hắn. Trình Tấn Sơn vừa tủi thân vừa tức giận, nửa đêm lại lăn xuống đất, ôm chân bàn trà mơ thấy ác mộng. Ngày hôm sau, có lẽ do bị cảm lạnh, cổ họng hơi viêm, ho liên tục. Hứa Mạn bước vào, nhìn hắn với ánh mắt trìu mến. Chàng trai trẻ vừa có cá tính lại vừa chăm chỉ như vậy không dễ tìm. Cô nàng đã độc thân lâu rồi, lòng ngứa ngáy khó chịu. Dù không thể xác định quan hệ, chơi một lần cũng được. Ống nước nhà em bị hỏng, không thể rửa ráy gì cả, rất phiền. Trình Tấn Sơn, tối nay anh rảnh không? Có thể qua giúp em xem sao được không? Hứa Mạn mạnh dạn tấn công. Hỏng thì tìm thợ sửa ống nước, tôi đâu biết sửa. Trình Tấn Sơn thấy yêu cầu của cô kỳ quặc, trực tiếp từ chối. Vậy thôi, nụ cười của Hứa Mạn hơi cứng lại. Không ngờ, khả năng phục hồi của cô nàng rất mạnh, 3 giờ chiều lại chạy đến dây dưa. Ngày mai sinh nhật em, mời mấy người bạn đến nhà chơi, anh đến cùng không? Cô chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên. Không cần tặng quà, chỉ cần mang người đến là được. Trùng hợp thay, hiệu sách tổ chức sự kiện theo chủ đề, khách hàng đột nhiên tăng lên, hãng gia cảm thấy không khỏe, đến sớm tìm hắn. Cô đứng ở cửa hàng tiện lợi, nhìn bọn họ tương tác, ánh mắt đông cứng. Trình Tấn Sơn nhìn thấy hạng gia, trong lòng vô cớ hoảng hốt, thái độ cũng trở nên cáu kỉnh. Không đi, tôi và cô không quen, em nấu ăn ngon lắm đấy. Hứa Mạn có chút tổn thương, nhưng vẫn không bỏ cuộc, cố gắng gỡ gạc lại. Lúc đó sẽ nướng pizza và bít tết cho mọi người ăn, ngoài ra em còn đặt một cái bánh kem lớn nữa. Thật sự không đi, ngày mai tôi không rảnh. Trình Tấn Sơn rất muốn mượn hạng gia làm cái cớ, nhưng lại sợ cô không vui, đành phải xa sầm mặt, thẳng thừng từ chối. Vậy thì thôi, Hứa Mạn cắn môi, đưa cho hắn một gói trà thảo mộc. Cổ họng anh khó chịu à, có thể thử cái này xem. À còn nữa, bánh hoa mai hôm qua em mang cho anh ăn ngon không? Em đã hỏi địa chỉ cửa hàng rồi, lần sau lại mang cho anh. Cô nàng vẫy tay rời đi, để lại một mớ hỗn độn khó xử. Trình Tấn Sơn căng thẳng nhìn hạng gia, cố gắng giải thích. Hạng gia, tôi không cố ý lừa em, tôi cũng không ngờ cô ấy lại phiền phức như vậy. Hạng gia cười lạnh, giỏi lắm, mới đó đã lập hậu cung rồi à, gai nhọn thu lại bỗng chốc dựng đứng lên, ánh mắt cô tràn đầy khinh bỉ. Còn giả vờ thâm tình, giả vờ đáng thương trước mặt tôi, giải Oscar không có cậu đúng là một tổn thất lớn. Trình Tấn Sơn vô cùng kinh ngạc. Hạng gia bước ra khỏi cửa, đi về nhà, đi nhanh như bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ đến cái bánh hoa mai hôm qua đã ăn, cô cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, nôn khan liên tục. Cô còn lo lắng cho hắn, đặc biệt đến hiệu thuốc mua 2 hộp thuốc ngậm trị viêm họng, cất trong túi. Khoảng thời gian này, sự rung động, do dự, sợ hãi, chua xót. Tất cả những cảm xúc đó biến thành một trò cười lớn, tát vào mặt cô đau rát. Cô không nên tin hắn, lẽ ra cô đã chết rồi, tại sao đến bây giờ vẫn còn sống? Hạng gia, Trình Tấn Sơn nhanh chóng đuổi kịp, nắm chặt tay cô. Em đừng kích động, về nhà nói chuyện cho rõ ràng. Hạng gia không chịu nói, giơ tay lên tát hắn một cái thật mạnh. Chát, một tiếng, âm thanh rất lớn, những người đi đường xung quanh đều nhìn sang với ánh mắt kỳ lạ. Trình Tấn Sơn mất mặt. Nhưng không chịu buông tay, giọng nói nặng nề hơn. Hạng gia, tôi và cô ấy không có gì cả, tôi chỉ thích em, thật đấy. Hạng gia căm hận nhìn hắn, trong mắt như có ngọn lửa đang cháy. Thật kỳ lạ, cô sắp chết rồi, sao vẫn có thể tập trung nhiều năng lượng như vậy, phát ra ánh sáng chói lọi như vậy. Chẳng lẽ phải tự thiêu thành tro bụi mới thôi sao? Ghê tởm, cảm xúc kỳ lạ chưa từng có làm đứt sợi dây cuối cùng, cô mất hết lý trí. Giọng nói vừa cao vừa to, mang theo sự điên cuồng cuồng loạn. Trình Tấn Sơn, cậu thật sự khiến tôi ghê tởm. Toàn thân kích động run rẩy, khiến Trình Tấn Sơn cũng run theo. Ngọn lửa đó nhanh chóng bị nước mắt dập tắt, chỉ còn lại ánh sáng le lói. Cô lớn tiếng nói ra những lời tổn thương. Cậu ghê tởm đến mức tôi muốn nôn. Tôi không thích cậu, tôi ghét cậu, không muốn nhìn thấy cậu nữa. Trình Tấn Sơn mặt mày tái nhợt, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo. Cảm xúc của hắn cũng trở nên bất ổn, những cảm xúc tiêu cực tích tụ bấy lâu dần dần bộc phát. Em gọi đây là gì? Chỉ cho phép quan lại đốt lửa, không cho dân thường thắp đèn sao? Bàn tay nắm chặt cánh tay cô càng lúc càng siết chặt, khiến hạng gia run rẩy vì đau. Hắn kéo cô lại gần, khoảng cách chỉ trong gang tấc, lộ ra nanh vuốt hung dữ. Em có thể ve vãn khắp nơi, trái ôm phải ấp, còn tôi nói chuyện bình thường với người con gái khác cũng không được sao? Thư Ngố Dịch, nguồn, Rauru 17, cách chương.